Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Điên Cuồng Đại Phi 12, nàng muốn sinh nhi tử, nàng nhất định phải sinh nhi tử, đến lúc đó con trai của nàng cũng tượng con tiện nhân kia nhi tử như nhau cường đại. Tương lai Xà Vương vị cũng sẽ không là tiện nhân chỗ ấy tử. Đại Phi nổi giận đùng đùng phẫn nộ vạn phần theo ly cung trở về. Mỹ Lệ trên mặt vẻ giận dữ một mảnh, trong lòng lật qua lật lại chỉ có một câu nói như vậy. Chính là nàng nhất định phải sinh cái tiểu Xà Vương, đương nàng bị tiểu Xà Vương nhục nhã thời gian, nàng hận không thể đem này hai mẹ con cấp hủy đi. Thế nhưng nàng không dám, bởi vì hiện tại tiểu Xà Vương còn là của Mạc Nhật tỷ duy nhất con nối dõi. Còn có tiểu Xà Vương rất lợi hại, ít nhất nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đại Phi gióng chuông thu binh, quyết định tạm thời phóng quá này hai mẹ con, chờ nàng ôm con nối dõi. Chính là bọn họ tử kỳ, nếu không phải bọn họ, nàng sao có thể đương không được xà hậu. Một tháng trôi qua, Đại Phi bụng là một điểm động tĩnh cũng không có, từ nàng quyết định muốn đứa nhỏ hậu. Vẫn quấn quýt lấy Mạc Nhật tỷ cơ hồ là mỗi ngày tác muốn. Nhưng là bất kể hai người thế nào nỗ lực, bụng của nàng chính là một điểm động tĩnh cũng không có. Thái y cũng cơ hồ mỗi ngày đến vì nàng chẩn trị. Đáng tiếc một điểm mau bệnh cũng tìm không được, còn ăn không ít dân gian phương thuốc bí truyền. Chỉ cần là có thể nghĩ đến biện pháp, nàng đều nhất nhất thử qua. Vì sao ta chính là không thể mang thai? Nàng tức giận đến ở lại bắt đầu trách mắng những thứ ấy đám cung nữ. Vì có thể mang thai đứa nhỏ, nàng cơ hồ là theo chính mình ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày bắt đầu chú ý. Thậm chí từng hoài nghi tới thức ăn có vấn đề, thế nhưng thái y mỗi ngày đến vì nàng ăn thức ăn đô điều tra. Lăng là không có bất kỳ vấn đề gì, dù sao chính là ôm không hơn, những thứ ấy đám cung nữ đại khí cũng không dám ra. Gần đây này phi tử thực sự là vui giận thất thường. Trước đây còn cảm thấy cùng ở bên người nàng là kiện chuyện tốt đâu. Thế nhưng bây giờ mới phát hiện, thà rằng cùng cách cung vị tiểu thư kia bên người cũng không muốn cùng ở loại này nhân thân biên. Mỗi ngày nơm nớp lo sợ, quá được như lý miếng băng mỏng, hai nguyệt lại quá khứ, đại phi bụng vẫn không có khởi sắc, còn là thường thường, cái này nàng ngồi không yên. Không khỏi hoài nghi thượng Mạc Nhật tỷ loại có vấn đề. Nếu không cái kia thiện nữ nhân ôm được thượng, nàng liền ôm không hơn. Không được, không được, nàng nhất định phải mang thai. Nếu không địa vị khó bảo toàn, không cái dựa vào sau này nhưng làm sao bây giờ? Nàng theo nữ nhân kia trên người đã nhìn thấy, có một cường đại nhi tử ngay có bao nhiêu dễ chịu a? Nàng thỉnh thoảng theo cung nữ trong miệng nghe thấy. Ly cung bên kia hiện tại quá ngày là sinh động, tư nhuận rất, không phải nướng, chính là lẩu, hoặc là chính là cùng nhau làm cơm, còn có một khởi trồng hoa, loại thái, gần đây còn dưỡng thượng cái gì gà vịt các loại, đi ngang qua nhân còn thường thường nghe thấy bên trong hoan thanh tiểu ngữ. Hâm mộ từ người ngoài. Hết chương.